Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 3, rõ vô cùng võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường trước Thái Miếu, đại tế đang tiến hành trang nghiêm, tiếng nhạc dài rằng giặc hồi vang, lễ quan tụng âm thanh cực kỳ xa xôi. Ngay tại cầu trúc trời xanh trong sảnh bên cạnh quảng trường này, không khí ngột ngạt tiếp tục lan tràn. Nếu như là Trọng Huyền thắng, đừng nói bị người ở trước mặt vạch trần chính mình nhìn Đông Cung Sách, liền xem như bị người gặp được diễn Đông Cung Kịch, hắn cũng chỉ biết bình thản ung dung, tuyệt sẽ không có nửa điểm xấu hổ. Giống như Định Viễn Hầu nói như vậy, tại ra mặt phương diện này, Trọng Huyền Tuân dù sao có rất lớn thế yếu. Cho nên Khương Vọng một tiếng này hỏi ra lời, Trọng Huyền Tuân lập tức liền mất tự nhiên đem sách khép lại, luôn luôn tiêu sái ung dung khuôn mặt tuấn tú bên trên, rất là hiện ra mấy phần quẫn bách. Ngừng lại một hồi mới nói, nghĩ không ra Khương huynh đối với nông sự cũng có nghiên cứu. Dễ nói, Khương Vọng nói mà không có biểu cảm gì nói, ta cái kia vốn là Thiên Đô điển tàng. Trong điện nhất thời trầm mặc, sau đó lại cơ hồ là đồng thời mở miệng, người kia bản làm sao còn có đổ dám, ta đây là Bí Xuân viên bản, lại đồng thời ngậm miệng. Đại tề nội quan đứng đầu, đại thái giám hàn lệnh, ngay lúc này đi vào trong điện đến, cái kia một đôi không biết cái gì bằng da màu đen dày, tốt xấu đạp nát xấu hổ. Khương công tử, Trọng Huyền công tử, hàn lệnh ôn thanh nói, giờ lành đã tới, bực này gọi đến sự tình, tùy tiện tới một cái tiểu thái giám là được. Hàn lệnh tự mình tới, tự nhiên là cực cao coi trọng. Hai người hầu như là đồng thời đứng dậy, Khương Vọng đối với hàn lệnh hợp quy tắc thi lễ, làm phiền công công, Trọng Huyền Tuân lại chỉ là hơi điểm nhẹ đầu, liền vì thăm hỏi. Hai vị tính cách khác lạ quốc thiên kiêu, liền dạng này bước ra cửa điện bên ngoài, tắm rửa tại sán lạn ánh mặt trời bên trong, nghênh đón cả triều văn võ, công khanh vương hầu nhìn kỹ. Nhất là hôm nay người tham dự đại tế, còn có toàn bộ đông vực phạm vi bên trong, 47 quốc sứ thần. Trong đó như người nước Dung, đến chính là thái tử. Như người nước Chiêu, thậm chí là quốc quân đích thân đến. Đông vực chư quốc, đến bái đại tề, Trọng Huyền Tuân tự nhiên là áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt thế, dung mạo không thể bắt bẻ. Hôm nay Khương Vọng, cũng bị lễ quan tỉ mỉ, cách ăn mặc, qua, từ trước đến nay lấy áo xanh, nhưng hôm nay cái này một thân màu xanh ra trời trường sam tự có phi phàm cảm nhận, chỉ ở vạt áo vẽ mấy bóng núi, mà đi lại thời điểm, quần áo hơi sao động, lại có một loại từ bên trong mưa bụi đi tới mông lung. Chỉ ở bên hông phối một thanh trường kiếm, thắt một cái bạch ngọc, nhẹ nhàng khoan khoái chiếu sáng. Ngày xưa chỉ là tùy ý buộc thành một chùm tóc dài, hôm nay lấy ánh sáng lấp lánh trong vắt thanh ngọc quan buộc lên. Thế là hắn càng thấy góc cạnh khuôn mặt, liền rõ ràng chiếu ra tại ấm áp bên trong ánh sáng. Giờ phút này Khương Vọng, lập tức liền 20 có một. Kinh lịch quá nhiều, tại trong rét cắt da cắt thịt đi đường quá dài. Hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia thanh tú cố chấp thiếu niên. Lông mày của hắn là ôn hòa, như trong sương bóng núi. Ánh mắt của hắn vẫn thanh tịnh trong suốt, nhưng ở cực sâu dưới đáy, có một vệt ngưng kết mây đen. Kia là thế giới này để lại cho hắn vết tích. Hắn không tại tin tưởng đây là một cái vô hạn ánh sáng thế giới. Nhưng gặp qua thế gian muôn màu, nhấm nuốt qua đau đớn, bôn ba qua trong bóng tối đường dài sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn nhớ kỹ chính mình ban sơ tâm tình, kinh lịch phản bội, vẫn có tin tưởng dũng khí, kiến thức hắc ám, vẫn đi hướng ánh sáng. Mũi của hắn thẳng tắp, nhưng không bén nhọn, tựa như hắn người này, có sự kiêu ngạo của mình, lại sẽ không vênh váo hung hăng. Môi của hắn nhẹ nhàng nhếch, liền tự nhiên hiện ra một loại kiên định tới. Hắn giờ phút này cũng không hiện ra mũi nhọn, có thể ngươi biết đây cũng không phải là một cái người dễ dàng dao động. Đi tại bên cạnh hắn, là nhẹ nhàng chọc thê quý công tử, là nhân vật tuyệt đỉnh hào hoa phong nhã Che Lâm Truy. Giơ tay, giơ chân, liền khiên động Lâm Truy nhiều ít quý phụ thiếu nữ tâm mà hắn Khương Vọng bước đi thong dong, tới song hành, lại cũng không thua nửa phần nhan sắc, giống như là một vị trên 9 tầng trời đi tới trích tiên nhân, dạo bước bên trong nhân gian khói lửa. Cả triều văn võ, chư quốc sứ thần, xem hai người này, nhất thời im ắng. Toàn bộ đông vực phạm vi bên trong, có sức mạnh nhất những ánh mắt này rơi xuống, có hình áp lực vô hình, thắng tại Sơn Hải. Mà hai cái này thân ảnh áo xanh áo trắng, sóng vai mà đi, thong dong tự do. Như cõng vạn sơn, như đi đường hoa, thiên hạ nơi nào không thể đi. Hôm nay mới biết, trên đời thật có nhân vật như vậy. Trên khán đài bên quảng trường, Dung Quốc Thái tử ngơ ngác lẩm bẩm nói. Lâm Tiện ngồi xổm ở bên cạnh, ngắm nhìn cái kia một đạo quen thuộc thân ảnh áo xanh, cũng không nói gì. Âu Dương Vĩnh chiến tử sau, Dung Quốc càng không thể rời bỏ Tề Quốc duy trì, cho nên Dung Quốc Thái tử mới có thể đích thân đến hướng yết kiến. Lâm Tiện càng hiểu, từ nay về sau, Dung Quốc tương lai, thắt tại hắn một thân. Hắn không hỏi làm hay không làm được đến, nhân sinh như thế, đơn giản là đã thấy núi cao, liền hướng núi cao đi. Một ngày kia, hắn nếu có thể như Khương Thanh Dương. Đời này làm không tiếc, vào giờ phút này, trận này Thái Miếu dâng tặng lễ vật đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Nên phong thì phong, nên thưởng thì thưởng, chỉ còn sau cùng mấy cái nhân vật trọng yếu. Như thế hệ cưới hạ đế tự thành, liền đã thụ phong làm An Nhạc Bá, đến ban thưởng một bộ Hà Sơn Hoa Trạch, dùng lấy an hưởng quãng đời còn lại. Như có đào hoa tiên danh xưng Ngu Lễ Dương, Tề Thiên Tử trực tiếp cho lấy chính sự đường nghị sự quyền lực, bái là Thượng Khanh, đồng thời lấy đống tuyết đào viên ở quận Bối đưa tặng. Đông vực chư quốc tham chiến tướng lĩnh, như Diêm Pha, Tây Độ Phu Nhân các loại, đều có trọng thương. Giống như Âu Dương Vĩnh như vậy bất hạnh chiến tử, Tề Đình cũng hậu đãi lớn, đồng thời cho Dung Quốc đem đối ứng ưu đãi. Vẻn vẹn lấy tại phạt hạ trong chiến tranh quân công mà nói. Trọng Huyền Tuân đầu tiên là chức quân diễn võ, dũng quan tam quân, đoạt được phạt hạ tiên phong chức vụ. Hắn dũng mãnh sắc nhọn, cũng hoàn toàn rõ ràng lộ ra tiên phong tên này. Đi ngang cạm bẫy, giành trước địch thành, trên trận giết địch không đếm hết. Tại Phủ Lâm Vũ Bắc Bộ chiến trường bên trong, hắn là cái thứ nhất đánh tan địch thành tướng lĩnh, vinh lấy được công lớn. Đương nhiên đến sau ngẫm lại chiến cuộc mới biết, toàn bộ đông tuyến trước hết nhất công phá địch thành, là Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng xuất lĩnh đắc thắng doanh. Chỗ phá chi thành, tên là Tích Minh, sau đó Trọng Huyền Tuân một mình đột nhập địch hậu, trấn thủ thành Tích Minh, cùng Đại Hạ An Quốc Hầu Cận Lăng đại chiến mấy ngày, vì Lâm Vũ chiến trường chỉnh thể đột phá. Tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lại ngay cả rút thành Hồng Cố, thành Tân Tiết, Đại Thành, cơ hồ là lấy một doanh lực lượng, đánh xuyên Hạ Quốc đông bộ chiến tuyến, đoạt được hoàn toàn xứng đáng đông tuyến thứ nhất công. Tại cái này đông tuyến thứ nhất công bên trong, Trọng Huyền Thắng có chủ tính công lao, Khương Vọng có phấn võ công lao. Nói tóm lại, là Trọng Huyền Thắng chiếm cứ chủ yếu công huân, vượt trên Trọng Huyền Tuân một đầu. Nhưng Trọng Huyền Tuân tấn công phủ đại nghiệp, tập sát Thanh Lăng thủ tướng, đoạt lấy thành Thanh Lăng, lại khu bại binh xâm Hoàng Lăng, chém giết Thần Lâm Cảnh Lăng thủ, đại phá thủ Lăng quân đoàn, binh vây lăng mộ của Hạ Tương Đế, thay mặt Tề Thiên Tử sắc phong Hạ Tương Đế là An Nhạc Hầu. Cái này một mang tính tiêu chí sự kiện, đem Hạ Tương Đế từ trên thần đàn đạp xuống tới, hiển lộ Hạ Quốc phòng tuyến yếu ớt. Để người nước Hạ chân chính ý thức được, như thế nào nay không bằng xưa, cực lớn dao động đấu trí của người nước Hạ. Như thế lòng trời lở đất công lao, làm hắn đè lại qua Trọng Huyền Thắng tới. Dù là sau Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng ép bình Phụng Đãi đường phía đông, dẫn quân quét ngang Phủ Hội Minh, tại dân Tây Hành Lang đánh một trận, phá địch 50.000, trực tiếp đánh vỡ người nước Hạ tại đông tuyến cuối cùng cờ xí. Cũng cuối cùng là có chỗ không kịp, đương nhiên. Nếu là Trọng Huyền Thắng có thể tại thế cục chưa sáng tỏ phía trước, thành công dựng cờ tại bên ngoài thành Quy Ấp, trận chiến này công huân, tất nhiên là vững vàng Trọng Huyền Tuân phía trên. Thế nhưng vào lúc đó, hắn là một loại khác lựa chọn. Mà tại Phủ Tang, Trọng Huyền Tuân liên thủ Khương Vọng, lấy hai thần lâm chiến sáu thần lâm, giết chết 5 vị hạ hầu, một đầu thần lâm dị thú. Chỉ cái này đánh một trận, hai người này công huân, liền vọt tại trung tướng phía trên. Cho nên là hai người bọn họ, tại cuối cùng này thời khắc đăng tràng. Ngoài ra như Lý Phượng Nhiêu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Vương Di Ngô cái này tuổi trẻ tướng lĩnh, tại phạt hạ trong chiến tranh cũng biểu hiện xuất sắc. Nhất là Vương Di Ngô, tại thành Đồng Ương chính diện chiến trường, không ngừng có chân nhân va chạm khủng bố hoàn cảnh bên trong, mỗi chiến đều là trước sau sông phá vị trí quân địch 17 lần, không thể bảo là không dũng mãnh gan dạ. Nhưng lấy quân công luận, bọn hắn đều còn tại Trọng Huyền Thắng phía dưới. Cho nên cũng là trước liền phong thường, chính xác tính toán ra, Điền An Bình trận giết đương thời chân nhân xúc công dị, bức lui Nam Đấu Điện Nhậm Thu Ly, cứu vãn Bắc Tuyên chiến cuộc, dạng này chiến tích đương nhiên cũng là đầy trời công lao, so Trọng Huyền Tuân đều muốn càng mắt sáng hơn một chút. Nhưng hắn là một đường thống soái, dưới chướng 100.000 đại tề quận binh, chiến tử 90.000 nhiều. Khấu trừ tự sát, tinh thần thất thường, cuối cùng còn có thể hình thành biên chế, còn sót lại hơn 6.000 người. Trách nhiệm này hắn cũng nhất định phải gánh chịu. Hơn 90.000 quận binh phía sau, là hơn 90.000 cái gia đình. Những thứ này tề quốc bách tính bi thương, Điền An Bình nhất định phải có chỗ gánh vác. Cho nên hắn tuy có công lớn, lại không thể đại thưởng, càng không khả năng làm tam quân làm gương mẫu. Thậm chí phong thưởng quá trình, đều là mập mờ mang qua. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân vào lúc này đăng tràng, là như thế nào một cái mấu chốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạt hạ trong chiến tranh, chấp trưởng Xuân Tử như Trần Trạch Thanh, chấp trưởng Thu Sát như Trọng Huyền Trừ Lương, chấp trưởng Trục Phong như Lý Chính Ngôn. Những thứ này một quân chủ soái cấp nhân vật, đều đã trước một bước phong thưởng qua. Thiên Tử nói hai vị quốc thiên kiêu vì nước bị thương, cần phải tĩnh dưỡng, đặc biệt đồng ý trễ ra. Lại có nội quan đứng đầu hàn lệnh tự mình dẫn đường, nói lên vừa vặn là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Lúc này vạn chúng chú mục, lúc này toàn trường trầm mặc, to lớn quảng trường trung ương, hai người bọn họ đồng thời lên đài cao, là cái gọi là tam quân điển hình. Quốc tướng Giang Nhữ mặc thân mở ra chiếu thư, tại trước bệ tụng nói. Hộ quốc danh tộc, vinh quang tướng môn, là Trọng Huyền. Cái này khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để hôm nay Trọng Huyền vân ba nước mắt lưng tròng. Theo năm đó phê thái tử thất thế, Trọng Huyền thị liền rớt xuống ngàn trượng. Trọng Huyền Minh Đồ đã chết tại hải ngoại, cũng không có thể vãn hồi quân tâm. Sau đó Trọng Huyền vân ba mặc giáp ra trận, cả nhà chiến tại Hạ Cảnh, còn thứ ba Minh Sơn chiến tử, lại có Trọng Huyền Trừ Lương đoạt võ công. Cho đến hôm nay, Trọng Huyền thắng Mưu Định Đông Tuyến, Trọng Huyền tuân ngang dọc đất Hạ, mới rốt cục thắng được câu này tán thành. Trọng Huyền thị vẫn là cái kia tiên tổ linh vị cung phụng tại hộ quốc điện đỉnh cấp danh môn, hôm nay trước thái miếu lên tiếng. Tiên tổ của Trọng Huyền thị, ứng có thể nghe biết. Cái này vô cùng đơn giản một câu, cũng là từ Nguyên Phượng 24 năm đến nay, Trọng Huyền thị tổ tôn ba đời người cố gắng. Vị này tóc trắng xóa lão tướng, ngập ngừng một hồi, cuối cùng chỉ là nói. Ta nên nhắm mắt, hắn trước kia trên chiến trường thụ thương, gãy mất thần lâm con đường, tuy là có lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng vô pháp đột phá 129 tuổi lẻ 6 tháng thọ hạn. Thời gian đã không nhiều, suốt đời tiếc, đơn giản là Trọng Huyền thị lúc đầu có thể tại hắn sinh thời đạt tới đỉnh phong, lại rơi xuống đáy cốc. Đối với cái kia tên là Minh Đồ Nhi Tử, hắn làm sao không là hận sâu, cũng yêu sâu. Dáng vẻ phi phàm minh quang đại gia, ở một bên dìu lấy chính mình cha già, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hổ cha không khuyển tử, cổ nhân thật không lừa ta. Còn ta đúng như ta thiếu niên. Trọng Huyền vân ba nghiêng đầu lại, nhìn hắn một cái, bỗng nhiên liền mất đi loại kia phức tạp cảm xúc. Hắn hiện tại muốn khống chế, không phải là trong mắt chọc lệ, mà là mãnh liệt xúc động đem trưởng tử đạp xuống đài. Giang Nhữ mặc lên tiếng vẫn còn tiếp tục, lui huân chi ra, nhất định thừa quốc vận, trẻ nhỏ đặc biệt dị, có người tên Tuân, trời sinh lương đống, cao che kinh hoa. Lúc này Tề Thiên Tử ngồi cao long ỷ. Ánh mắt sau chuỗi Ngọc Châu vô tận xa xôi. Thái tử Khương Vô Hoa, Hoa Anh cung chủ Khương Vô Yêu, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà, mỗi người đều mang phong thái, đều là trang phục lộng lẫy bồi ngồi tại thềm đỏ. Khương Vọng lẳng lặng đứng tại phong quang vô hạn Trọng Huyền Tuân bên cạnh, trong lòng không tên, nghĩ đến Trường Sinh cung chủ. Toàn bộ trận này phạt hạ chiến tranh nâng bút, chính là Khương Vô Khí đối với cửu tốt tai họa ngầm trừ bỏ. Một lần nữa ngẫm lại cuộc chiến tranh này, không khó phát hiện đã chết đi Trường Sinh cung chủ, đưa đến cỡ nào trọng đại tác dụng. Diêm Đồ nếu là vẫn tại, Tề quốc chưa chắc còn có thể đứng vững cảnh quốc áp lực. Thậm chí, Diêm Đồ nếu là tham dự phạt hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đơn giản là một hồi tai nạn, thời gian là quá vội vàng đồ vật, cho dù ngươi không có một khắc sống uổng. Có đôi khi bỗng nhiên quay đầu, cũng chỉ thấy, cảnh còn người mất. Đã hơn một lần là ở đây được thưởng, lần trước Khương Vô Khí còn ngồi. Bây giờ ngồi đầy công khanh y nguyên, các nước sứ thần xuất hiện. Thiên tử trước người, đã không thấy cái kia thiếu niên áo lông chồn. Hốt hoảng bên trong, Giang Nhữ Mặc lên tiếng đã đến cuối cùng câu. Thắng thiên có lực, dũng quan tam quân, chính là lấy 1600 hộ, phong làm quan quân hầu. Trọng Huyền Tuân chắp tay nâng qua trán phía trước, cao giọng đáp. Thần, bái tạ thiên ân, tự có đại thái giám nâng đến lệnh ấn hầu phục toàn bộ thái miếu quảng trường, trong lúc nhất thời đều sôi trào. Mọi người châu đầu ghé tai, không cầm được tiếng nghị luận. Cái này quá kinh người, thiên tử phong thưởng, có chút đặc biệt. Ngay tại vừa rồi, đại tề đế quốc đương thời trẻ tuổi nhất hầu gia sinh ra. Là vì thực ấp 1600 hộ quan quân hầu. Tại như sóng chiều chập trùng trong tiếng hô, Khương Vọng lấy lại tinh thần, vỗ tay mà khen. Dũng quan tam quân tên, Trọng Huyền Tuân hoàn toàn chính xác nên được. Lúc này hắn còn không có ý thức được vấn đề, mà đã sớm nhận qua phong thưởng, thối lui đến khán đài Trọng Huyền Thắng, cũng là đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Trọng Huyền Tuân đều phong quan quân hầu, công lao càng lấy tại phạt hạ trên chiến trường cũng càng chói mắt Khương Vọng, sẽ lấy cái gì phong. Thái miếu phía trước, gió trời cũng thuần phục, niệm âm thanh dần dần bình ổn lại, mọi người nhìn xem quảng trường trung ương cái kia tuổi trẻ đến quá phận nam tử áo xanh, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Vị này cả thế gian đều chú ý, thiên hạ nổi tiếng Khương Thanh Dương, sẽ lấy cái gì phong, đem chịu cái gì tước. Tại một loại dị dạng nghiêm túc, cùng khó mà diễn tả bằng lời trong chờ mong. Tề thiên tử âm thanh đột nhiên vang lên. Khương Vọng, đau đầu hay không? Trong đám người vang lên tiếng cười. Khương Vọng không hiểu rõ thiên tử vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Càng không hiểu rõ vấn đề này có cái gì tốt cười, thế nào nhiều người như vậy đều đang cười. Trong lòng có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Bẩm bệ hạ, không đau. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Dựa vào thái y lệnh diệu thủ, ta khôi phục được thật tốt. Ha ha ha ha, tề thiên tử thoải mái cười to, ngưng cười, vung lên ống tay áo. Làm phiền quốc tướng, Giang Nhữ Mặc thế là triển khai hắn hôm nay tự mình tuyên đọc phần thứ hai chiếu thư, trang trọng truyền nói. Đại tề khai quốc 2.0005, đạo lịch mới mở 4.000 năm. Đại tranh thế gian, hưng suy bao lần, không phải đến thiên hạ hùng tài, không thể kiên cố vương nghiệp ngàn đời. Không có non sông lương đống, không thể chống đỡ nhật nguyệt biển sao. Chấm khao khát hưng thịnh, đêm ngủ lấy nghĩ, lấy tâm thành khẩn, quảng nạp tứ hải, thế là đến Khương Vọng Tây tới. Hoàng Hà thủ khôi, còn tại hôm qua, hôm nay phạt hạ, rõ vô cùng võ công, nâng 3.000 chúng, mà cùng Trọng Huyền Thắng một mình xâm nhập, đi vòng địch hậu. Liền rút Tích Minh, Hồng Cố, Tân Tiết, Đại Thành bốn thành lớn, đuổi bại binh, phá vỡ đại trận, quán thông ba phủ, đánh xuyên quân hạ đông tuyến. Sau đó bình phục đãi, quét Hội Minh, chém đầu không đếm hết, giết tướng khó mà tính toán. Lại dẫn quân vào phủ tang, chỉ quý ấp, mũi nhọn không thể đỡ, một mình một kiếm cứu đồng đội. Lúc quan quân hầu vì sáu thần lâm chỗ vây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vọng chính là vào thần lâm, chống lưng mà chiến. Giang Nhữ Mặc đọc đến đây, âm thanh cũng kìm lòng không được nâng lên chút, là cái này trên chiếu thư nội dung mà phấn chấn. Chém hạ Quảng Bình hầu Ly Phục, chém hạ An Quốc hầu Cận Lăng, trợ chém hạ Dương Lăng hầu Tiết Xương, chém hạ Đông Bình hầu Xúc Nhượng đồng thời thần lâm dị thú Xích Huyết Quỷ Bước. Đuổi giết ngàn dặm, chém hạ Bắc Hương hầu Thượng Ngạn Hồ. Cái này từng cái hiển hách danh tự, là từng cọc không thể xóa nhòa võ huân. Trên khán đài quốc chủ nước chiêu, hô hấp đều muốn đình trệ, trong những người này bất kỳ một cái nào, tại chiêu quốc đều tìm không được đối thủ. Nói cách khác, hiện tại Khương Vọng, lẻ loi một mình, liền có được diệt quốc năng lực. Mà Giang Nhữ Mặc lên tiếng vẫn còn tiếp tục, lúc Thượng Ngạn Hồ ngu muội nhận nghịch mệnh, muốn đảo họa thủy, lấy lật nhân gian. Giang Âm Bình nguyên trời mở một tuyến, cực ác họa thủy đã treo trời cao. Vọng dẫn cửu chấn mà lấp, trừ khử họa lớn. Võ huân quá lớn, thiên hạ không ai có thể bằng vậy. Làm cho cửu tốt tam quân không chỗ mất, làm cho xứ hạ vạn dân chịu nó che chở. Tiền hiền có nói, võ có bảy đức, xưa và nay võ đức chiếu ra, không ai qua được dùng võ an bang. Chính là lấy 3.000 hộ, phong làm võ an hầu. Lớn như vậy trên quảng trường, có trong nháy mắt vắng lặng. Ngay sau đó chính là vang vọng thái miếu reo hò, là núi kêu biển gầm. Càn quét 300 dặm thành lâm truy, Cách chương.